Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2230, sao có thể đạt được? Một càng, Tô Tiểu Tử, có một số việc, không thể nếm thử, một khi nếm thử thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm Thiên Thạch thật sự bất đắc dĩ, ngữ trọng tâm trường nói. Hắn là thật sự cảm thấy Tô Trần có được cử thế vô song tu võ thiên phú. Nếu là thật sớm yêu chiết, thật sự là đáng tiếc. Quá đáng tiếc, coi như thua, cũng không nhất định sẽ chết. Dù sao, chỉ là quyết đấu, cược một trận mà thôi. Không nhất định là sinh tử chiến. Tô Trần cười khổ nói. Không, không đợi Thẩm Thiên Thạch mở miệng. Thẩm Mật liền nặng nề lắc đầu. Nói, kia Nam Vân Y bằng hữu, tựa hồ là trong truyền thuyết hồn tu xuất thủ, nghĩ muốn không chừng sinh tử, gần như không có khả năng. Này ngược lại là, thông thường mà nói, hồn tu dùng hồn kỹ công kích, hoặc là liền công kích không đến, một khi công kích thành công, hậu quả thường thường rất nghiêm trọng, thần hồn tử vong xác suất cực cao. Hơn nữa, coi như vận khí tốt, chỉ là trọng thương, có thể thần hồn bên trên trọng thương là phi thường vô cùng khó khôi phục. Không giống như là nhục thân, ta có nắm chắc, tin tưởng ta, Tô Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng, Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật cũng là tốt bụng hảo ý. Không phải sao, ta cũng là hồn tu, ân, Tô Trần nói thật, bằng không. Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật có chút không buông tha. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật, căn bản không tin tưởng a. Nơi nào có trùng hợp như vậy? Nam Vân Y bằng hữu là hồn tu, ngươi lại đột nhiên ở giữa cũng được hồn tu. Nếu như ngươi là hồn tu, vì sao đối mặt Tiết Xí? Nam Vân Y thời điểm, một chút xíu hồn tu biểu hiện đều không có. Nhìn lên tới, Tô Trần chính là không kiên nhẫn được nữa. Tùy tiện tìm lý do này. Chỉ thế thôi. Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật liếc mắt nhìn nhau. Chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Tô Tiểu Tử, còn có một ban đêm thời gian. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hít sâu một hơi. Thẩm Thiên Thạch mở miệng nói. Mệnh là chính Tô Trần. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nắm giữ ở chính Tô Trần trong tay. Hắn nên làm, nên thuyết phục, đều đã làm, thuyết phục rồi, Thẩm Mật còn có chút không muốn rời đi, rồi lại không biết còn muốn nói gì nữa. Chỉ có thể cắn môi một cái, rời khỏi, Thẩm Thiên Thạch trước khi rời đi, lưu lại xích ma căn, rốt cục nắm bắt tới tay rồi. Tô Trần thận trọng đem xích ma căn thu nhập thương huyền giới. Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật đối với mình thật sự rất tốt, xem như móc tim móc phổi. Bằng không, cái này xích ma căn căn bản không khả năng đưa cho chính mình. Cái này xích ma căn thế nhưng là thiên hành thánh vực chấn tộc chi bảo. Đạt được xích ma căn về sau, Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía trước người một cái nào đó thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù không gian nhìn. Lại nói, băng diễm, xích ma căn đã cầm được. Như vậy, loại thứ hai chí bảo đâu? Là cái gì? Nghĩ muốn cho đế phi cần hiểu tỏa hồn đan. Cần chí bảo cũng không ít. Cái này xích ma căn chỉ là loại thứ nhất. Trùng nhũ tâm viêm, băng diễm nói thẳng. Trùng nhũ tâm viêm, sao có thể đạt được? Cái này, băng diễm tựa hồ có chút do dự. Nói đi, nói đến. Cái này trùng nhũ tâm viêm, khoảng cách ngươi, cũng không coi là xa xôi. Nó vừa vặn cũng đang tứ vân hệ bên trong. Ồ, Tô Trần có chút kinh hỉ. Chỗ nào? Nam gia cấm địa bên trong. Băng diễm cho một cái để Tô Trần hơi kinh ngạc. Kêu thẳng ngạc nhiên đáp án. Cái này Nam gia, chính là Nam Vân Y chỗ ở Nam gia. Tô Trần ánh mắt có chút lấp lóe. Có chút kích động, vậy thì thật là tốt. Ngày mai, đợi đến ta thắng Nam Vân Y bằng hữu, Như vậy, Nam Vân Y muốn vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Ta liền đưa ra muốn đi vào Nam Gia Cấm Địa tốt. Giống như tại Cửu U vực đồng dạng, muốn đi vào Cửu U Sơn, thông qua Dư Nhi là được. Muốn đi vào Nam Gia Cấm Địa, thông qua Nam Vân Y. Không, nhưng mà, Băng Diễm lại trực tiếp dội cho nước lạnh. Ngươi muốn thông qua Nam Vân Y tiến vào Nam Gia Cấm Địa. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Nam Vân Y còn không có lớn như vậy bản sự. Làm sao có thể? Tô Trần không quá tin tưởng. Nam Vân Y không phải Nam Gia thế hệ trẻ tuổi người số một. Mà lại là dòng chính con gái sao? Loại địa vị này cũng không được. Nam Gia Cấm Địa muốn đi vào chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất chính là Nam Gia lịch đại gia chủ. Loại thứ hai, đối với Nam Gia có cống hiến lớn Nam Gia người. Những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như Nam Vân Y cũng không đủ tư cách. Cái này Tô Trần nhíu mày, có chút trầm mặc. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, nói, Nam Gia thực lực tổng hợp, thế nào, hai loại bình thường muốn đi vào Nam Gia Cấm Địa phương pháp. Tựa hồ, chính mình cũng không có cơ hội, như vậy, liền cưỡng ép đi vào đi, trùng nhũ tâm viêm, hắn nhất định phải cầm tới, ai cũng không ngăn cản được. Tô tiểu tử, ngươi muốn cưỡng ép tiến vào Nam Gia Cấm Địa. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Nam Gia là đỉnh cấp tứ đẳng thế lực, khoảng cách tam đẳng thế lực đều không kém được quá xa. Theo ta được biết, Nam Gia vẻn vẹn giới chủ cảnh người tu võ liền vượt qua 100 người, trong đó giới chủ cảnh 5 tầng phía trên có được 30 người trở lên, giới chủ cảnh 8 tầng phía trên đều có 3 người, thậm chí 4 người. Tô Trần khóe miệng giật một cái, mạnh như vậy, Nam Gia thực lực, so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng nhiều. Dựa theo trước mắt thực lực của mình, tựa hồ, nghĩ muốn cưỡng ép tiến vào Nam Gia Cấm Địa, hoàn toàn là nằm mơ. Đương nhiên, nếu như dành cho Tô Trần 3 năm tả hữu thời gian, hắn có nắm chắc trực tiếp quét ngang tiến vào Nam Gia. Có thể 3 năm. Hắn chờ không nổi, Tô tiểu tử, ngươi vẫn là có thể thông qua Nam Vân Y nghĩ biện pháp. Nam Gia tình cảnh hiện tại cũng không tính tốt, tứ vân hệ 2 cái tam đẳng thế lực, một cái Tần Gia, một cái Bàng Gia, trên thực tế đối với Nam Gia đều có lòng lang dạ thú. Băng Diễm lại nói, bất quá, trước mắt lời nói, Nam Gia mặc dù tình cảnh gian nan, bị Bàng Gia cùng Tần Gia nhằm vào, nhưng cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trên, thế hệ trước còn tại ẩn nhẫn. Tô Trần lại lập tức kịp phản ứng. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, ta hiểu rồi, thông qua Nam Vân Y thiếu một món nợ ân tình của mình chuyện này, từ đó tiến vào Nam Gia, lại có thể được Nam Vân Y trợ giúp, nhanh chóng tại Nam Gia đặt chân. Cái này quá bình thường, một cái người tu võ, không thêm vào qua 100 cái, 300 cái thế lực, còn tính là người tu võ sao? Liền nói Tô Trần, cùng nhau đi tới, cũng có các loại thân phận, Cửu U vực vực chủ, Thiên Hành Thánh vực con rể, Huyền Thủy Thần các đệ tử, vân vân, như Nam Gia loại này quái vật khổng lồ. Có 90% trở lên người tu võ đều thuộc về ngoại lai gia nhập người. Chân chính dòng chính, cũng không tính nhiều a. Tô Trần có tính cách tạm thời gia nhập Nam Gia, cũng không có cái gì. Một khi gia nhập Nam Gia, sau đó, lại nghĩ biện pháp, vì Nam Gia là một cái cống hiến to lớn, cũng liền có thể đi vào Cấm Địa. Đây là đơn giản nhất, phương pháp nhanh nhất rồi. Về phần cái gọi là vì Nam Gia làm cống hiến to lớn, khó sao? Có lẽ đối với Nam Vân Y tới nói, khó như lên trời, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, tựa hồ không có chút nào khó. Dựa theo Băng Diễm lời nói, hiện tại, Nam Gia tình cảnh phi thường gian nan, có thể cái gọi là gian nan, là thế hệ trẻ tuổi bên trên. Thuyết thông tục điểm, Bàng gia cùng Tần gia thế hệ tuổi trẻ liên thủ đang khi dễ Nam gia trẻ tuổi một đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.